Chương 143, ôn nhu cùng vô tình cùng tồn tại. Trước mắt như vậy không tốt sao? Nam tự đầu ngón tay ngắm nghĩa sợi tóc của hắn, giọng điệu rõ ràng là ôn nhu, lại đồng thời có thể đem vô tình phát huy đến cực hạn. Ngươi làm của ngươi hoàng đế, ta làm ta tướng gia, ngày trôi qua bình an vô sự, không có tầng kia danh phận tại hoàng thượng mà nói cũng không có cái gì không tốt. Bên môi khẽ nhếch, trong tiếng nói nhiều vài phần thâm ý, hoàng thượng nếu muốn nghiệm thần thân thể, thần về sau có thể tùy thời lại đây thị tẩm. Hoàng thượng không muốn thời điểm, thần cũng sẽ không tới quấy rầy hoàng thượng, cho hoàng thượng đầy đủ tự do. An tĩnh tẩm điện trong giường như tỏ khắp bạc lương không khí. Rõ ràng nên năm tháng tính hảo, dịu dàng kiểu diễm, nhưng mà theo nàng mềm mại môi đỏ mọng trong phun ra từng câu lười biếng vô tình lời nói, Thương Hàn Duật tâm tình chậm rãi té đáy cốc. Đãi về sau thần lớn tuổi sắc suy, hoàng thượng còn có thể tiếp tục sủng hạnh mặt khác càng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nam tự lại hoàn toàn không cảm giác được tâm tình của hắn dường như, nhẹ giọng nhạt nói miêu tả phụ lòng nữ bản chất, đừng nói hoàng thượng như vậy huyết khí phương cương nam nhi, chính là thần như vậy nữ tử thấy mỹ nhân đều tâm động, cho nên làm gì tại một thân cây thắt cổ đầu Thương Hàn Duật môi mỏng trải được chấp nhận, không chấp mắt nhìn xem nàng, cơ hồ không thể tin được nàng có thể như vậy một phen vô tình lời nói được như thế tự nhiên lung dung, thật giống như nàng. Tại trận này tình cảm bên trong sớm đã thành một cái ngoài của người, không quan tâm đến ngoại vật, vĩnh viễn như vậy lãnh tĩnh lý trí, cũng vĩnh viễn như vậy vô tình lạnh lùng. Một người quả thật có thể làm đến ôn nhu cùng vô tình cùng tồn tại nhẹ lời mềm giọng vốn nên phối hợp nhu tình mật ý, phảng phất gió xuân phất qua nội tâm, làm cho người ta toàn thân thư sướng. Nhưng nàng thiên am hiểu tại nhẹ lời mềm giọng trung sen lẫn lạnh thấu xương sắc bén lưỡi kiếm mỏng, gọi người tại gió xuân mục trong mưa cảm nhận được đau đớn tư vị. Nội điện một trận lặng im. Thương Hàn Duật liễm con mắt, che giấu đáy mắt đen tối thần sắc. Hắn suy nghĩ, nữ tử này quả nhiên là cái ý chí sắt đá, lúc này cái từ này hợp thành đã không phải là cái gọi là hình dung, cũng không hề có chứa một chút ai hoán, mà chỉ là đối sự thật trần thuận, không pha tạp một chút hơi nước. Nàng là hàng thật giá thật ý chí sắt đá. Tuổi trẻ đế vương không phải là không có thủ đoạn, hắn yếu thế chỉ là bởi vì thật sự để ý. Mà khi yếu thế cùng làm thiếp phục thấp phương thức không thể mềm hóa tâm địa nàng, không thể xoay chuyển thái độ của nàng, không thể cảm hóa nàng vô tình khi. Hắn cảm thấy có lẽ thật sự thử xem mặt khác thủ đoạn. Tấm màn đen hàng lâm, đèn cung đình lấp lánh. Thái hậu mang theo trùng trùng điệp điệp cùng nữ đi trước tử thần điện mà đến, mắt lạnh nhìn giữ nghiêm tại trước điện tiểu phó thống lĩnh, ai ra muốn gặp hoàng thượng, ngươi đi nói cho hắn biết một tiếng. Tiểu phó thống lĩnh xoay người đi lên điện bậc. Bước chân trầm ổn vào điện, nhưng chỉ là đứng ở tới gần cửa điện địa phương, không có lại đi vào một bước, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu cầu kiến. Đã nằm ở trên giường nam tự nghe vậy, không chút để ý vểnh vểnh lên khoe miệng, cầu kiến hai chữ này dùng thật tốt. Thương Hàn Duật giọng điệu thanh lãnh, không thấy. Tiểu phó thống lĩnh linh ý chỉ lui ra ngoài. Nam tự một tay chống chán, nhìn chăm chú vào đèn cung đình hạ hắn tuấn tú ôn nhu mặt bên. Hoàng thượng cái này phó dung mạo sinh được thật là khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh. Đối với thái hậu đột nhiên cầu kiến, nam tự hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vì bảo Ninh công chúa sự tình mà đến. Có thể hay không khuynh đảo chúng sinh, châm cũng không để ý Thương Hàn Duật nói, có thể khuynh đảo tự nhi mới xem như vật tận kỳ dùng. Nam tự khỏe môi dương cao, thiện sắc trong veo con ngươi nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào mặt hắn.